Buông ra con yêu sủng kia. Chương 300, ba xà huyết mạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà. Cái thứ nhất chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ. Lý Trường Sinh lựa chọn viên cồn cồn, tuy nhiên viên cồn cồn vẫn là trung vị chín giai cảnh giới. Nhưng lấy nó cực phẩm tư chất, đủ để chống lại tầm thường thượng vị yêu sủng. Một bên khác, Lâm Tuyết lựa chọn Thương Vân Hùng, yêu tinh tên. Thương Vân Hùng, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị bảy giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Đại địa chi hùng, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc vô luận phẩm chất. Chủng tộc, huyết mạch cũng hoặc là cảnh giới. Viên cồn cồn toàn bộ chiếm cứ thượng phong. Lớn như vậy ưu thế, cơ hồ không có có thất bại khả năng. Không hề nghi ngờ, tình thế đối viên cồn cồn vô cùng có lợi. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, Lâm Tuyết không cách nào biết được viên cồn cồn tư liệu. Chỉ biết là nó là trung vị cảnh giới yêu sủng. Điều này cũng làm cho nàng thở dài một hơi. Đồng thời nội tâm của nàng cũng tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái Lý Trường Sinh vì sao không tuyển chọn thượng vị yêu sủng. Viên cồn cồn, nhấp nhô, trước tiên, Lý Trường Sinh dẫn đầu chỉ huy viên cồn cồn phát động thế công. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, viên cồn cồn trong nháy mắt co lên tay chân, dường như biến thành một đoàn tiếp cận 3 mét đường kính cự đại nhục cầu. Nhanh chóng hướng về Thương Vân Hùng đánh tới. Tường đất, bởi vì Thương Vân Hùng tương đối trễ cùn, Lâm Tuyết đành phải để Thương Vân Hùng ngay tại chỗ phòng ngự. Thương Vân Hùng tay gấu tiếp xúc mặt đất, to lớn gấu thân thể phía trên hiện ra thổ hoàng sắc ánh sáng. Liên tục không ngừng đem thổ hệ năng lượng tràn vào khắp nơi. Trong chốc lát, một đạo cao 2 mét, rộng 3 mét tường đất trong nháy mắt từ dưới đất thăng lên. Ngăn cản tại viên cồn cồn trước mặt, bành, ảo ảo ảo, nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên. Ngay sau đó tại Lâm Tuyết kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Tường đất ầm vang đổ sụp, viên cồn cồn thế sông cơ hồ không có dừng lại. Trong nháy mắt đâm vào Thương Vân Hùng trên thân, giống, tại lực lượng cường đại dưới. Thương Vân Hùng chỉ tới kịp phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Liền bị viên cồn cồn đối diện đụng bay, cuối cùng hung hăng đâm vào sân bãi biên giới trên tường rào. Tường vây kịch liệt chấn động một cái, giống như bích họa một dạng, Thương Vân Hùng to lớn gấu thân thể chậm rãi trơn ngã trên mặt đất. Tứ chi của nó run rẩy, ánh mắt vô thần, đã mất đi chiến đấu năng lực. Làm sao có thể, Lâm Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại là như thế một cái bẫy mặt. Từ trước đến nay lấy ra hỏng bét thịt dày xương Thương Vân Hùng cứ như vậy bị cùng giai đối thủ cho miểu sát. Thương Vân Hùng mất đi chiến đấu năng lực, mời Lâm Tuyết tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên, Lâm Tuyết đành phải che giấu đi kinh ngạc, chợt phái ra tiếp theo chỉ yêu sủng. Lần này, nàng lựa chọn phi hành yêu sủng, hậu bối ưng. Hậu bối ưng cảnh giới cùng Thương Vân Hùng đại khái tương đương. Đồng dạng là trung vị cảnh giới yêu sủng. Hậu bối ưng, phong nhận, lần này, Lâm Tuyết dẫn đầu làm khó dễ. Trên bầu trời, hậu bối ưng mở ra to ngắn mỏ chim. Nhạt điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ. Cấp tốc hóa thành một thanh mấy thước dài phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng viên cồn cồn cắt chảm mà đi. Chúng ta cũng sử dụng phong nhận. Tại hậu bối ưng ngưng tụ thời điểm, Lý Trường Sinh phát ra giống nhau mệnh lệnh. Trên mặt đất, viên cồn cồn ngửa cái đầu, vô số điểm sáng màu xanh hội tụ, đồng dạng hóa thành một cơn gió nhận, chỉ là nó phong nhận rõ ràng càng tốt đẹp hơn bao quát. Gần như sắp muốn đạt tới một trượng chiều dài. Bang, trong chốc lát, một lớn một nhỏ hai đạo phong nhận phát sinh va chạm. Giữa hai bên phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, chỉ là trong chớp mắt, lớn phong nhận nhẹ nhõm nghiền nát tiểu nhân phong nhận, tiếp tục hướng về hậu bối ưng bay đi. Hậu bối ưng khẩn cấp né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, Bên phải trên cánh bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thu, máu tươi vẩy ra, hậu bối ưng từ không trung bắt đầu rơi xuống. Cho nó sau cùng Thái Sơn áp đỉnh. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Viên Cổn Cổn nện bước nhanh chân, hưng phấn vọt tới hậu bối ưng trước mặt. Tại hậu bối ưng ánh mắt tuyệt vọng dưới, cầm vang đè ép xuống. Rát, hậu bối ưng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiếng như đẫm máu và nước mắt. Nó ra sức giãy giụa lấy, lại chỉ cảm thấy trên thân dường như đè ép một tòa núi lớn. Căn bản bất lực tránh thoát, lớn nhất im lặng là, Viên Cổn Cổn đè ép nó đồng thời. Thân thể mập mạp còn tại trên người của nó không ngừng ngọ nguậy. Cái này khiến nó đứt gân gãy xương đồng thời. Thể xác tinh thần nhận lấy cực lớn tra tấn. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể, Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không nghĩ tới hậu bối ưng sẽ bại thảm như vậy. Đồng dạng đều là trung vị yêu sủng. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Bất quá, nàng vẫn là lo lắng hô một câu. Hậu bối ưng, mặc dù không có quy định không thể đánh giết đối phương máu tươi yêu sủng. Nhưng Lý Trường Sinh không có đem sự tình làm tuyệt, chủ động chỉ huy Viên Cổn Cổn dịch chuyển khỏi. Nếu không lại như thế đè xuống, hậu bối ưng tuyệt đối sẽ bị rõ ràng nghiền nát. Cảm ơn, khi nhìn đến Viên Cổn Cổn dịch chuyển khỏi về sau, Lâm Tuyết rõ ràng thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần không giống bình thường ý vị. Cường đại, anh tuấn, nho nhã, thiện lương, phong độ nhẹ nhàng, quả thực là như gió nam tử. Rất thụ đám nữ hài tử hoan nghênh. Đáng tiếc, nàng không biết là, Lý Trường Sinh cũng không có nàng phán đoán như vậy hoàn mỹ. Hắn vẻn vẹn chỉ là vì tránh cho song phương trở thành cựu địch mà làm ra thuận nước dong thuyền. Chỉ thế thôi, hậu bối ưng mất đi chiến đấu năng lực, mời Lâm Tuyết tuyển thủ mau chóng thay đổi yêu sủng, trọng tài âm thanh vang lên, bởi như vậy, Lâm Tuyết chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Tại thu hồi hậu bối ưng về sau, Lâm Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, tâm lý thầm nghĩ, theo cái này đầu phí ly thú biểu hiện đến xem, nó tối thiểu nhất nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Xem ra cũng chỉ có thể dùng nó. Sau một khắc, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe. Ngay sau đó một đầu to lớn xâm nhiêm đột nhiên vọt ra yêu tinh tên. Xâm nhiêm, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, ba xà, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất đây là một đầu lớn lên khoảng 8 mét xâm nhiêm. Lại có cỡ thùng nước, loại này cự mãng loại yêu tinh miệng trên dưới có thể trương đến 180 độ hai bên. Bốn hàng hàm răng có thể độc lập hoạt động, không có cái cằm, vòm họng trên trung gian hai hàng hàm răng có thể lên hạ du động. Có lợi cho thôn phệ con mồi, đặc điểm lớn nhất là nó da rắn có thể kéo duỗi. Bởi vậy có thể nuốt vào so với chính mình hình thể còn muốn lớn con mồi. Viên Cổn Cổn, chỉ cần thắng được trận đấu này, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày thời gian. Tại xâm nhiêm xuất hiện thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu thông lệ khích lệ, nghỉ ngơi một ngày thời gian, cũng liền đại biểu cho một ngày này không dùng tiếp nhận huấn luyện. Có thể tùy ý an bài, vừa nghe đến dạng này khen thưởng. Viên Cổn Cổn nhất thời lộ ra mừng như điên nụ cười. Nó đã thật lâu không có thật tốt ngủ một giấc, đối với nó tới nói quả thực là tốt nhất khen thưởng. Bỗng nhiên, Viên Cổn Cổn thân thể mập mạp bắt đầu phóng ra ngoài lấy mãnh liệt quang hoa. Tại quang hoa phụ trợ dưới, Viên Cổn Cổn da lông biến đến càng phát ra mềm mại. Vốn là dài rộng quả cầu thịt dường như giống như thổi khí cầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gặp tăng. Nó, không cẩn thận tấn cấp, cách chương.